Chương 1958, không gian loạn lưu bên trong khí tức. Ta có ưu tú như vậy sao? Đột ngột, trong hư không truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Sau một khắc, bao quát thiên tâm ở bên trong ba người, lập tức sững sờ tại đường trường. Bọn hắn có chút không dám tin nhìn xem truyền đến thanh âm địa phương, mở to hai mắt nhìn. Sư tôn, là ngươi sao? Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, thiên tâm trên mặt nổi lên vẻ kích động. Sư tôn, là ngươi sao? Theo thiên tâm vừa mới nói xong, phương thần thân hình, theo trong hư không đi ra. Phương thần, thất thanh thanh cùng hân công chúa trong hai con ngươi, tràn đầy sương mù. Đã quên bao lâu, không có cảm giác như vậy. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Phương thần đối thiên tâm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía tất thanh thanh cùng hân công chúa, biến đổi sắc mặt thoáng cái, thấp giọng nói. Sư tôn, ngươi làm sao lại trở về? Thiên tâm vọt tới phương thần bên cạnh, kích động kêu lên. Ta trở lại thăm một chút các ngươi qua thế nào? Dứt lời, phương thần nhẹ nhàng đập thoáng cái thiên tâm bả vai, cái sau thức thời nói. Sư tôn, ngươi trước bồi sanh di cùng vui mừng di, ta đi xử lý một ít chuyện. Thiên tâm sau khi đi, phương thần lặng lặng nhìn hai nữ. Tất thanh thanh con ngươi đen nhánh, nhìn xem phương thần, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Tại thần giới, qua vừa vặn rất tốt, các ngươi đâu? Phương thần hỏi. Hai nữ cười khổ, những năm gần đây, các nàng qua cũng không tốt. Phương thần trở lại hạ giới tin tức, chỉ có lục trúc đảo bên trên một chút thân bằng hảo hữu biết rõ. Bốn đại thánh địa cự đầu, nhao nhao đến đây thăm hỏi phương thần, phục ma giới chu, hát nhận đế quân cũng đều tới. Lục trúc đảo đảo chủ phủ, vô cùng náo nhiệt, phương thần tại cùng lão bằng hưu ôn chuyện. Phương thần, tiểu tử ngươi thật sự là lợi hại, lúc này mới tiến vào thần giới bao lâu thời gian, liền đã có thể trở về hạ giới. Đúng vậy a, chúng ta hạ giới ra cốt tổ cường giả như vậy. Lại ra ngươi, thật là chúng ta nhân tộc phóng phúc khí a. Trên yến hội, hát nhận đế quân bọn người, đưa ra yêu cầu, muốn để phương thần chỉ điểm một chút bọn hắn. Phương thần cu nở dê vui vẻ đáp ứng. Trọn vẹn dùng ba Nga y thơ y gian, đem những này hạ giới nhân tộc cường giả đỉnh cao, đều chỉ điểm một lần. Trong đó có ít người, trực tiếp tại chỗ đột phá. Cứ như vậy, càng thêm để đám người chấn kinh phương thần thực lực, đến cùng đạt đến cái gì không thể tưởng tượng tình trạng. Thánh chủ, ta lần này trở về, một là vì thăm hỏi thoáng cái thân bằng hảo hữu, thứ hai là cho nhân tộc mang đến một chút tài nguyên tu luyện. Phương thần no y lập tức. Hắn đem một cái trước đó chuẩn bị xong tu di giới, đưa cho thánh chủ. Thánh chủ nhỏ máu nhận chủ về sau, mở ra tu di giới, triệt để sợ ngây người. Cái này quá quý giá, thần giới cạnh tranh càng thêm kịch liệt, ngươi so với chúng ta càng thêm cỡ nở. Nhân tộc thánh chủ từ chối nói. Nhưng mà, phương thần lắc đầu. Ta cũng không cần những này, thánh chủ ngươi tiểu thu cất đi. Chọn lựa một chút thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt, ban cho bọn hắn một chút tài nguyên tu luyện. Phương thần nói, trong này còn có một số tu luyện công pháp, bất quá bởi vì hạ giới thực lực tổng hợp có hạn, sở dĩ ta chọn lựa đều là một chút phẩm cấp thấp công pháp. Phương thần, ngươi là nhân tộc làm thực sự nhiều lắm. Nhân tộc thánh chủ trầm giọng nói. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, đây cũng là quê hương của hắn, hắn cũng là nhân tộc một phần tử. Đưa tiễn hạ giới nhân tộc cường giả đỉnh cao về sau, phương thần bắt đầu trợ giúp thiên tâm tìm kiếm tiếp dẫn chi môn. Tại phương thần trợ giúp giới, rất nhanh thiên tâm đã tìm được tiếp dẫn chi môn, sau đó phi thăng tới thần giới. Ta còn có chút sự tình, chờ ta trở lại thần giới, liền đi tìm ngươi. Phương thần no y thiên tâm sau khi phi thăng, phương thần muốn trợ giúp tất thanh thanh cùng hân công chúa tăng thực lực lên, nhưng bị hai nữ cự tuyệt. Một ngày, phương thần đang cùng Lạc Lưu Ly trò chuyện, đột nhiên thánh chủ tới chơi. Thánh chủ, có chuyện gì không? Phương thần chỉ trong hoa viên băng ghế đá. Cười hỏi. Phương thần, ta tới tìm ngươi, hoàn toàn chính xác có một chuyện cờ nở hỗ trợ của ngươi. Nhân tộc thánh chủ trầm ngâm một lát, sau đó nói, bất quá, chuyện này có lẽ sẽ mang cho ngươi đến nguy hiểm, ngươi muốn cân nhắc tốt. Nói đi. Phương thần cười nói thật tại hạ giới, có thể uy hiếp được tính mạng hắn, căn bản không có. Nghe vậy, nhân tộc thánh chủ nhẹ gật đầu, sau đó nói, từ khi ngươi phi thăng thần giới về sau. Hạ giới một mực ở vào hòa bình trạng thái. Nhưng là, ngay tại trước đó không lâu, đột nhiên toàn bộ hạ giới phát sinh rất lớn chấn động. Rất nhanh ta liền phát hiện, tại hạ giới nào đó một chỗ biên giới, xuất hiện một vết nứt. Khe hở phương thần nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hạ giới là một cái lớn như vậy phong bế không gian, bốn phía có rất mạnh giới bích, cùng vô tận hư không ngăn cách, dùng bảo đảm hạ giới an toàn. Mà, thế mà xuất hiện một cái khe hở. Mang ta đi nhìn xem. Phương Thần No Y nhân tộc thánh chủ đem vị trí nói cho Phương Thần, cái sau thi triển thời không huyễn ma sách, mấy hơi thở về sau, liền đi tới hạ giới biên giới. 9 tầng trời khung phía trên, nơi này linh khí phi thường cuồng bạo, liền xem như sinh tử cảnh võ giả, QNZ rất khó bước vào nơi này. Vạn cổ cảnh võ giả, QNZ không nguyện ý tới đây. Nhưng là, Phương Thần đứng ở chỗ này, cuồng bạo linh khí, trong nháy mắt trở nên ôn hòa. Đứng tại tầng mây bên trong, Phương Thần ánh mắt, rơi vào xa xa trên bầu trời. Hoàn chỉnh trong vòng trời, xuất hiện một đạo phi thường nhỏ xíu khe hở. Phương Thần có thể cảm giác được, khe hở bên ngoài, truyền đến rất mạnh khí tức. Hạ giới bên ngoài, hẳn là không gian loạn lưu. Phương Thần âm thầm nói, lập tức nhìn về phía nhân tộc thánh chủ, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi ra xem một chút. Dứt lời, Phương Thần tâm ý khẽ động, xuyên thấu qua khe hở, đi tới hư không bên ngoài. Âm ầm kinh khủng không gian loạn lưu, tại Phương Thần bên cạnh ga ho the thở, nhưng lại không cách nào tới gần thân thể của hắn. Không gian loạn lưu, đối vạn cổ cảnh võ giả tới nói, là nguy hiểm cực lớn. Nhưng đối thần hoàng cảnh Phương Thần tới nói, không đáng kể chút nào. Không gian loạn lưu có quy tắc vận chuyển, không phải va chạm đến hạ giới vũ trụ A Phương Thần cao mày nói. Hạ giới trong vũ trụ, có độc lập quy tắc vận chuyển, vũ trụ ý chí hội bảo vệ dưới giới giới bích không bị hư hao. Liền xem như thần giới thiên thần, muốn hạ giới, cũng cần đánh đổi khá nhiều. Chỉ là không gian loạn lưu, là quả quyết không có khả năng phá tan hạ giới giới bích. Đến cùng chuyện gì xảy ra Phương Thần thần thức khuyết tán, trong nháy mắt bao phủ phương viên vạn lý. Vô tận hư không bên trong, như chết cô quạng, bóng tối bao trùm, cái gì đều không nhìn thấy. Phương Thần thần thức, phát hiện cái này đến cái khác thôn vệ lô đen, cái này đến cái khác không gian loạn lưu. A cha xét thật lâu, đột nhiên phát hiện một điểm không thích hợp. Toàn tức, Phương Thần thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới một cái nào đó không gian loạn lưu trước đó. Vọt tới hạ giới vũ trụ giới bích chính là cái này không gian loạn lưu. Phương Thần tự nhủ, bàn tay của hắn nhẹ nhàng đụng chạm đến không gian loạn lưu bên trong. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, lập tức một cỗ tà ác khí tức từ trong đó tiêu tán ra. Đây là phát giác được cái này tà ác khí tức, Phương Thần sắc mặt đại biến. Thánh quang giáo khí tức, làm sao lại ra nơi này? Phương Thần hơi kinh ngạc. Một nháy mắt, trong đầu của hắn, xuất hiện vô số ý nghĩ. Chẳng lẽ, là thánh quang giáo khống chế không gian loạn lưu, va chạm hạ giới giới bích sao? Thế nhưng là, bọn hắn vì sao muốn làm như vậy? Phát hiện cái này nghi điểm về sau, Phương Thần sắc mặt tâm trầm, tiếp tục thâm nhập sâu đến không gian loạn lưu bên trong. Càng là xâm nhập, sắc mặt của hắn càng là ngưng trọng. Bởi vì, khí tức tà ác càng ngày càng ngưng trọng. Chẳng lẽ, nơi này có thánh quang giáo xảo huyệt sao? Phương Thần thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, hắn không tiến thêm nữa, mà là trở về hạ giới vũ trụ. Soạt cửu tiêu trên bầu trời, nhân tộc thánh chủ một mặt chờ đợi lo lắng lấy Phương Thần. Thánh chủ! Phương Thần, tình huống như thế nào? Thánh chủ vội vàng hỏi. Không có việc lớn gì, ngươi đi về trước đi. Phương Thần No Y thánh chủ gật đầu, rời khỏi nơi này. Lập tức, Phương Thần bàn tay huy động, kinh khủng trận đạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Hắn đang bố trí trận pháp, muốn dùng trận pháp đem toàn bộ hạ giới vũ trụ bao phủ, đến bảo vệ dưới giới nhân tộc can nguy. Âm ầm không bao lâu, một cái tuyệt thần cấp trận pháp sinh ra. Đây là cho đến trước mắt, Phương Thần bố trí ra phòng ngự tối cường một cái tuyệt thần cấp trận pháp. Hạ giới nhân tộc, không có chút nào phát giác trận pháp này tồn tại. Bố trí xong trận pháp về sau, Phương Thần nhìn thoáng qua lục trúc đảo phương hướng. Trước đó, hắn đã đem thân bằng hảo hữu đều thu xếp tốt, QNZ lưu lại đại lượng tài nguyên tu luyện, đầy đủ chèo chống bọn hắn tu luyện mấy trăm năm. Hắn tại thần giới gây thù hằn quá nhiều, tạm thời không muốn đem bọn hắn tiếp vào thần giới. May mắn trở về một chuyến. Lập tức, Phương Thần lặng yên không tiếng động rời đi xuống giới, ra vô tận hư không bên ngoài không gian loạn lưu bên trong.